Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 394 Tây Thiên Liệt Địa. Tokyo, nào đó đầu vắng vẻ đường đi. Tùng Vĩ cả người vẻ mặt uể oải, sắc mặt tái nhợt, mắt đen vành mắt càng là giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ như thế. Cả người gương mặt mang theo một loại nhàn nhạt màu xanh thẫm. Đi vào đầu hẻm nhỏ, hắn buông xuống ba lô của mình, nhìn một chút cái này túi mèo. Hắn nuôi mèo quả quýt liền ở trong đó, nhưng mà suy nghĩ một chút hắn vẫn là không dám đánh khai mở túi mèo. Chỉ là hướng về phía túi mèo nói ra, Momo, ngươi liền hảo hảo ở lại đây, sẽ có người khiến cho đem ngươi nhận nuôi đi. Mấy ngày kế tiếp, Tùng Vĩ cảm giác mình rốt cục ngủ mấy cái tốt cảm giác. Chẳng những ban đêm không còn có con mèo kia nhìn chằm chằm hắn, thậm chí ngay cả trong nhà những quỷ hồn kia cũng không có. Thế nhưng là Tùng Vĩ cũng không cảm giác được thất lạc. Hắn đã kiếm đủ tiền, hắn tiếp xuống chỉ muốn phải thật tốt sinh hoạt. Nhưng chính hôm đó ban đêm, hắn đột nhiên bị vài tiếng mèo kêu đánh thức. Ngay từ đầu Tùng Vĩ bên ngoài là phía ngoài mèo hoang tại kêu loạn. Thế nhưng tiếng kêu kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nghe vào liền là ở bên cạnh hắn như thế. Hắn nhịn không được bò lên, mở đèn lên, vòng quanh gian phòng đi một vòng, không có phát hiện con mèo tung tích. Đại khái là nghe lầm đi, mang theo ý nghĩ như vậy. Hắn ngồi về trên giường, lại đột nhiên phát hiện tủ đầu giường ngăn kéo không biết lúc nào mở ra một đường nhỏ. Hắn theo cái kia cái khe hở nhìn lại, một đôi tròng mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm hắn. A, Tùng Vĩ kinh hô một tiếng, lập tức xông đi lên mở ra ngăn kéo, lại phát hiện bên trong nào có mèo tung tích. Nhìn lầm đi, Tùng Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, ngồi xuống trên giường của mình, đột nhiên tay giật giật, cảm giác mình giống là đụng phải đồ vật gì. Hắn bắt lại xem xét là mèo cát. Hắn rõ ràng đã đem hết thảy cùng mèo có liên quan đồ vật đều ném đi mới đúng. Thiếu nữ quỷ hồn đứng tại trên sân thượng, đi qua cùng hưởng trong đại lâu bên ngoài chỗ có quỷ hồn ngũ giác, có thể hiểu rõ đến toàn bộ chiến trường tình huống. Hắn đầu tiên là khiến cho Ishida bên dưới đi đối phó kỵ sĩ không đầu. Tiếp lấy lại phái ra một đạo cùng Ishida giống nhau như đúc quỷ hồn đi áp chế tiểu vũ bọn hắn. Đạo này Ishida bộ dáng quỷ hồn thình lình cũng có thể hóa thân thành bóng mờ. Chỉ bất quá triệu hoán đi ra cái bóng vũ khí ngập đá ruộng nhiều như vậy. Cái bóng nhảy vọt khoảng cách cùng tần suất ngập đá ruộng cao như vậy. Nhưng mà tạm thời phối hợp các quỷ hồn áp chế tiểu vũ bọn hắn đã đủ rồi. Thiếu nữ quỷ hồn đem lực chú ý tập trung đến kỵ sĩ không đầu bên kia. Tiến lên phía trước nói quỷ ảnh tản ra u mịch khói đen. Cùng Ishida cùng nhau hướng phía kỵ sĩ không đầu bao vây lại. Kỵ sĩ không đầu cái tên này, có một loại nào đó rất mạnh phòng ngự tính siêu năng lực. Bình thường công kích đối với hắn là không có hiệu quả. Nhưng mà Ishida cái bóng nhảy vọt có khả năng trực tiếp nhảy đến trên người đối phương cái bóng lên. Chẳng khác gì là không gian truyền tống như thế. Coi như năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng. Vậy liền phải nghĩ biện pháp yểm hộ Ishida, khiến cho hắn phụ đến kỵ sĩ không đầu trên người lưng, cổ, cái cằm, thậm chí là trong mồm cái bóng tiến hành công kích. Sau đó cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đi qua quỷ hồn vây công cùng yểm hộ. Tại kỵ sĩ không đầu tiện tay đuổi đi các quỷ hồn thời điểm, Ishida cũng thành công truyền đưa đến kỵ sĩ không đầu trên lưng một đoàn trong bóng dâm. Sau đó lại là mấy lần bóng mờ nhảy vọt, Ishida nhưng thủy chung không cách nào càng tiến một bước, bởi vì hắn phát hiện đầu của đối phương rõ ràng là ẩn hình. Căn bản không có bóng mờ cho hắn tiến vào, một loại nào đó ẩn hình năng lực sao? Thiếu nữ quỷ hồn lạnh lùng nói, cái kia liền trực tiếp động thủ, giết hắn. Mấy chục cây ảnh thứ trực tiếp theo kỵ sĩ không đầu trên sống lưng chui ra, dán vào làn da đâm về phía kỵ sĩ không đầu cổ. Nhưng ngay tại cái bóng vừa mới phát sinh dị động thời điểm, liền bị có được siêu cường mèo chi sức quan sát kỵ sĩ không đầu phát hiện. Sau đó hắn bước ra một bước, đã cùng Ishida cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Ishida, Ishida ngươi người đâu? Thiếu nữ quỷ hồn đi qua chu vi quỷ ảnh nhóm dùng tiếng Nhật hô lên. Nhưng là căn bản không có Ishida đáp lại. Đáng chết, này lại là cái gì năng lực? Vì cái gì hai người bọn họ cùng một chỗ biến mất? Một giây sau, kỵ sĩ không đầu vượt qua vô hình cánh cửa không gian. Xuất hiện lần nữa tại thiếu nữ quỷ hồn trong tầm mắt. Thế nhưng Ishida đã triệt để mất tích. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Ishida trốn ở một đoàn trong bóng râm. Nhìn xem bên ngoài vây quanh siêu năng mèo. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Đáng giận. Thiếu nữ quỷ hồn nhướng mày. Xanh cả mặt. Này là các ngươi bức ta đó. Lại là một đội quỷ ảnh bay qua bầu trời đêm. Trực tiếp phá vỡ pha lê. Xông về chậm rãi lên lầu kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu một trường quét ngang mà qua. Quỷ ảnh nhóm dồn dập bạo tán. Nhưng ngay tại quỷ ảnh vỡ vụn đồng thời. Cũng lộ ra trong cơ thể của bọn họ chứa tạc đạn. Oanh! Từng khỏa tạc đạn liên tiếp nổ tung. Càng nhiều quỷ hồn tựa như là tự sát tiểu đội như thế. Mang theo từng khỏa tạc đạn xẹt qua bầu trời đêm. Xông về kỵ sĩ không đầu chỗ tầng lầu. Chết đi cho ta. Nhìn xem công kích quỷ hồn tự sát tiểu đội. Thiếu nữ quỷ hồn ha ha phá lên cười. Đây là khoa học kỹ thuật cùng siêu năng kết hợp. Bàn về đại lượng lực phá hoại. Siêu năng lực lại thế nào so ra mà vượt khoa học kỹ thuật binh khí. Nhưng liền sau đó một khắc. Ánh sáng màu vàng óng phóng lên tận trời. Gạt bỏ trường vực trước đó thăng cấp về sau. Thì triển phạm vi liền đạt đến LV 6 sao 5 mét. 30 mét khoảng cách tại lúc này sử dụng bùng nổ thẻ về sau. Thình lình đột phá đến 300 mét kinh người khoảng cách. Cả tòa cao ốc trong chốc lát đều bị màu vàng ánh sáng nơi bao bọc. Sau đó tại thiếu nữ quỷ hồn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một đôi bàn tay lớn màu vàng óng một trái một phải hướng phía tự sát tiểu đội vỗ tới. Đem tất cả tạc đạn che tại trong lòng bàn tay. Ầm ầm một hồi vang trầm. Tựa như là trời mưa xuống lôi chấn theo cự trưởng trong lòng bàn tay truyền đến. Từng đạo ánh lửa vừa mới sáng lên. Liền lại bị vệt sáng vàng cho ma diệt. Thậm chí ngay cả khiến cho cự trưởng kéo ra một tia đều không thể. Làm sao có thể? Thiếu nữ quỷ hồn có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đại lâu phía dưới. Lão Hà. Lâm Thần các loại tất cả quan phương sứ đồ cùng cảnh sát đều không thể tin nhìn xem cái kia bao. Trùm toàn bộ đại lâu vệt sáng vàng. Còn có trong bầu trời đêm cái kia một đôi đập diệt vô số quỷ hồn cự trưởng. Lão Hà miệng ngập ngưng. Lẩm bẩm nói. Cái tên này. Lại mạnh lên. Mà này còn không có kết thúc. Đứng tại trên sân thượng thiếu nữ quỷ hồn đột nhiên biến sắc. Giật mình nhìn về phía dưới lầu. Chỉ thấy kỵ sĩ không đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau một khắc lấy hắn chỗ tầng lầu làm điểm xuất phát. Viên viên ẩn thân năng lực phát động. Hướng lên 12 tầng lầu một tầng tiếp lấy một tầng ẩn hình. Biến thành trong suốt tồn tại. Thế là như cũ đang chiến đấu tiểu vũ bọn hắn. Còn tại trong hành lang bay múa quỷ hồn. Lâu bên ngoài giữa không trung lưu lại quỷ ảnh. Thậm chí mái nhà thiếu nữ quỷ hồn. Còn có hôn mê hắc bì các huynh đệ. Tiêu Minh, sinh viên đại học sứ đồ các loại nhân viên tất cả đều xuất hiện ở kỵ sĩ không đầu trong tầm mắt. Lần này rõ ràng nhiều. Lần này to lớn dị biến. Tiểu Vũ, Triệu Tuyết bên kia cũng lập tức ngừng chiến đấu. Giật mình nhìn xem biến thành trong suốt cao ốc. Nhìn xem đầy trời màu vàng hào quang. Sau đó Tiểu Vũ cùng Triệu Tuyết đều một mặt ngạc nhiên nhìn về phía dưới chân. Cái kia cách bọn họ đại khái 7-8 tầng lầu. Xa mấy chục mét Triệu Diệu. Triệu Tuyết trong lòng kinh hỉ nói. Năng lực này, này trang phục, là Quang Vũ tỷ sao? Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, Triệu Diệu cái tên này cũng tới. Làm tình cảnh lớn như vậy. Hắn nhất định cho mượn rất nhiều tiền. Thấy vây công Tiểu Vũ bọn hắn quỷ ảnh nhóm. Triệu Diệu cách không một túm. Bao vây lấy cả tòa đại lâu vệt sáng vàng liền hướng phía bên kia chen ép tới. Những nơi đi qua, quỷ hồn dồn dập sụp đổ, biến mất, một chiêu giải quyết tiểu vũ khốn cảnh của bọn hắn. Sau đó thiếu nữ quỷ hồn cảm giác được đối phương tựa hồ nhìn về phía bên mình. Đầu của đối phương rõ ràng không có lộ ra, nhưng nàng cũng cảm giác được ánh mắt của mình tựa hồ cùng đối phương nhìn nhau một chút. Liền là ngươi làm ra sự tình a. Sau một khắc liền thấy kỵ sĩ không đầu hai tay nhấc hướng về phía hắn. Sau đó tựa như muốn xé mở phương thiên địa này như thế khoảng chừng xé ra. Màu vàng hào quang chợt lóe lên. Răng rắc tiếng nổ vang bên trong. Kỵ sĩ không đầu trên đầu 12 tầng trần nhà đã toàn bộ bị chi phối xé mở một cái lỗ hổng lớn. Mở ra một đạo nối thẳng thiếu nữ quỷ hồn con đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.